Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2719, rên gì kiếp tiên hư không, chương thứ nhất. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng vừa dứt lời, bên cạnh Ấu Bạch đã siêu. Một chút từ bên cạnh hắn vọt qua, hướng phía kiếp tiên hư không đã đâm tới. Bạch tiền bối đây là trực tiếp đem bản thân chế tác thành. Duy nhất một lần phi kiếm A Bạch bản, trực tiếp lấy nguyên thần của mình tại kiếp tiên hư không đâm cái tiết điểm. Tống Thư Hàng vốn đang coi là Bạch tiền bối phải dùng hắn lớn khuỷu tay đi chui hư không tới. Bạch tiền bối, trước về ta một chút A, 16 phần Tống Thư Hàng khống chế bản thân khuỷu tay phải, vươn hướng Bạch tiền bối, lớn tiếng kêu lên. Ông, hư không bên trong Ấu Bạch nguyên thần bên cạnh ngưng tụ ra một thanh anh tuấn nguyên lực thần kiếm, đem hắn nguyên thần bao khỏa. Đồng dạng là tại kiếp tiên hư không chui cái tiết điểm, Vân Tức Tử tiên tử cùng Bạch tiền bối họa phong đều muốn song bảo Tống Thư Hàng mũi khoan. Tại có chút gia tốc về sau, Ấu Bạch nguyên thần chi kiếm nhắm chuẩn một cái. Điểm thân kiếm như thiên ngoại lưu tinh, đột nhiên đâm một cái. Một cái nho nhỏ kiếp tiên hư không tiết điểm nở rộ ra, phảng phất như là đang nghênh tiếp Ấu Bạch đến. Đồng thời, Bạch tiền bối trong tay, bá tống khuỷu tay trái, phóng xuất ra ngụy bất hủ chi lực mở rộng củng cố chỗ này kiếp tiên tiết điểm. Cả cái quá trình như nước chảy mây trôi, trôi chảy thư thái. Mắt thấy Bạch tiền bối nguyên thần sắp tiến vào kiếp tiên hư không tiết điểm, Tống Thư Hàng vội vàng truyền âm hỏi. Bạch tiền bối, phân liệt nguyên thần muốn làm sao dính trở về tư tư. Người tốt nơi này là, A Bạch, bế quan chỗ cự ly bế quan kết thúc còn có 6 ngày 6 giờ 6 phút đồng hồ. Mời kiễn nhẫn chờ từ Bạch tiền bối nơi đó, có một cái treo máy phục vụ thanh âm phản hồi tới. 16 phần Tống Thư Hàng, đã lâu Bạch tiền bối dây độn bế quan pháp, không nghĩ tới ở cái này thời điểm mấu chốt xuất hiện. Ngoại trừ vì Bạch tiền bối điểm 666 cùng vọng thiên bên ngoài, Tống Thư Hàng không có cái gì biện pháp. Trước đó Bạch tiền bối lo lắng là chính xác, nếu như hắn không có dạy bảo Tống Thư Hàng khống chế. Duy nhất một lần phi kiếm. Thủ pháp hiện tại lưu tại kiếp tiên trong hư không 15 phần bá tống thân thể, liền muốn một mực tại kiếp tiên hư không bên trong phiêu đãng. Tại Ấu Bạch bế quan treo máy hồi phục âm thanh bên trong, Ấu Bạch thân thể tính cả Tống Thư Hàng khuỷu tay trái cùng một chỗ, bị soái khí cuốn vào đến kiếp tiên tiết điểm bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Đến cuối cùng, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Tống Thư Hàng trong cổ họng phát ra thanh âm nghiêm túc. Công đức xà mỹ nhân đúng lúc đó xuất hiện, vì Tống Thư Hàng đọc thuộc lòng tâm linh độc canh gà. Chỉ có thể dựa vào bản thân, bất kể là ai cũng sẽ có một ngày rời xa ngươi. Gần nhất công đức xà mỹ nhân bóp lời kịch đều là một số nghe tới mây phi thường cao đại thượng, tựa hồ rất có đạo lý từ ngữ. Nhưng đại đa số, đều là độc canh gà uống nhiều rồi sẽ trúng độc cái chủng loại kia. Gần nhất có thể là không có cùng thông nương cùng một chỗ truy kịch truyền hình nguyên nhân, nàng sử dụng kịch truyền hình lời kịch tần suất bắt đầu giảm xuống. Công đức tiên tử ngươi sai rồi, sở vị ở nhà dựa vào phụ mẫu, đi ra ngoài nhờ vả bằng hữu. Mặc dù bằng hữu bên cạnh thỉnh thoảng sẽ bởi vì các loại nguyên nhân tạm thời rời đi ngươi, nhưng chỉ cần ngươi thật bằng hữu số lượng đủ nhiều, luôn có một cái có thể dựa vào được. Tống Thư Hàng phản bác, sau đó hắn mở ra, góc truyện audio.com, Tu Chân nói chuyện phiếm. Hảo hữu liệt biểu tìm ra sổ đen bên trong, tiểu ban ban, cho hắn phát cái tin, cẩu đàn cha, nguyên thần chia ra thành 16 phần, dính không trở lại làm sao bây giờ. Tại tuyến chờ, rất cấp bách nguyên thần cắt như thế nát, ngươi lại còn có thể còn sống. Ban văn long tu đại lão trả lời, nhất định ta còn có thể sống bính nhảy loạn, nhưng không đem bọn chúng dính trở lại, hành động có chút không tiện. Tống Thư Hàng lên tiếng nói, liên quan tới thế nào dính hồi nguyên thần, ngươi nên đến hỏi một cái khác Trình Cẩu Đản, Ban Văn Long tu đại lão nhắc nhở, phương diện này Trình Lâm là chuyên gia. Nàng năm đó vỡ đầy đất nát phi thường triệt để to to nhỏ nhỏ mảnh vỡ tán khắp chư thiên vạn giới, đến bây giờ cũng còn không có hoàn toàn thu thập trở về. Tạ ơn Cẩu Đản cha, Tống Thư Hàng trả lời. Sau đó, hắn tiếp thông Trình Cẩu Đản tiên tử gửi đi tin tức Trình Lâm tiên tử ta lại tới cha nam. Trình Lâm tiên tử trả lời ta không cùng đem bản thân cắt thành bã vụ cha nam nói chuyện. Trình Cẩu Đản tiên tử đang cùng Cẩu Đản cha cùng một chỗ thông qua Cẩu Đản cha nàng đã biết Tống Thư Hàng đem bản thân cắt thành mười mấy khối sự. Tống Thư Hàng, Tống, vật lý cha nam, Thư Hàng, không gian ý thức bên trong công đức xà mỹ nhân miễn cưỡng ghé vào một chương trên ghế nằm dùng nàng vốn âm lên tiếng nói. Nàng thích xem đến Tống Thư Hàng cùng Trình Cẩu Đản nói chuyện phiếm bộ dáng, nguyên thần sát nhập lời nói, ngươi chỉ dùng đưa chúng nó kẹt đến cùng một chỗ, chờ đã đến giờ bọn chúng bản thân liền sẽ dán lại đến cùng một chỗ. Ta là làm như vậy, Trình Lâm tiên tử nói, ta đã thử qua, nhưng dính không quay về. Tống Thư Hàng trong lòng thở dài, đừng hoảng hốt, mặc dù không biết nguyên thần của ngươi là thế nào phân liệt nhưng chỉ cần không chết được liền không có vấn đề. Ngươi bây giờ trước dành thời gian đem nguyên thần ký thác đến kiếp tiên tiết điểm, đừng lãng phí bạch thánh cho các ngươi mân mê ra cơ hội. Chờ ngươi nguyên thần ký thác sau khi thành công. Nếu như một mực không có dính trở về, đưa qua đoạn thời gian tìm một cơ hội, ta lợi dụng bản thân trường sinh chi đạo, đem ngươi trùng sinh một lần. Cam đoan nguyên thần của ngươi có thể hoàn hảo không chút tổn hại khôi phục. Trình Lâm tiên tử trả lời, sau đó, ngươi liền có thể gọi ta Trình Lâm mụ mụ. Tống Thư Hàng, ta đương tiên tử là bạn tốt, ngươi cứ nhiên muốn làm mẹ ta. Chấm, Tống Thư Hàng kết thúc cùng Trình Lâm tiên tử trò chuyện, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 15 phân bá tống thân thể hóa thành. Ngụy Bất Hủ sương mù thể, nhưng liền xem như Ngụy Bất Hủ sương mù trạng thái dưới, 15 phân thân thể cũng vô pháp triệt để dung hợp. Đừng có lại lãng phí thời gian, tương lai tại trong phần mộ có đầy đủ thời gian để ngươi ngủ. Công đức xà mỹ nhân nhắc nhở, ta biết lời này là Franklin nói. Tống Thư Hàng trả lời, công đức xà mỹ nhân, chấm chấm chấm, Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng cuốn lên ấu bạch cánh tay, khống chế 15 đoàn sương mù bất hủ thể, bước vào kiếp tiên hư không. Đã nguyên thần không thể dung hợp như vậy vừa vặn có thể thử một chút trước đó hắn một cái lớn mật tưởng tượng. Hư không bên trong Tống Thư Hàng trong đầu hồi ức một lần ấu bạch dạy bảo. Khống chế duy nhất một lần phi kiếm, kỹ xảo, nghĩ đi nghĩ lại, hắn không tự chủ được liền hừ hừ lên. Góc truyện audio.com, một bên hừ phát ấu bạch giảng bài khúc một bên khống chế ấu bạch cánh tay kết động. Kiếm quyết, ông, Tống Thư Hàng 15 phần nguyên thần xoay tròn, phân biệt tại 15 cái tiết điểm bắt đầu chui vào lên. Đúng vậy, không phải một cái tiết điểm, mà là một hơi muốn chui 15 cái tiết. Đã thân thể đã bị chia làm 16 phần, như vậy vì sao không đem bọn chúng phân tán tại 16 cái tiết điểm bên trong đi? Kiếp tiên hư không tiết điểm chỉ quy định một cái kiếp tiên hư không tiết điểm chỉ ký thác một cái kiếp tiên nguyên thần, nhưng không có quy định nói một cái kiếp tiên không thể chiếm cứ 16 cái tiết điểm đúng không? Người khác là một người một bộ phòng, nhưng hắn Tống Mỗ liền muốn không đi đường thường, hắn muốn một cái người ở 15 bộ lâu. Ầm ầm tiếng không ngừng nổ vang lên, ấu bạch cánh tay bóp lấy kiếm quyết toàn lực thi triển ngự kiếm thuật. Hơn nửa canh giờ, rầm rầm rầm, kiếp tiên hư không liên tiếp phát ra 15 tiếng rên rỉ, trên người nó bị bạo lực mở ra 15 cái tiết điểm cách trương.